Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710: Bắt đầu bất lợi. 20 tên thánh vương tại Lạc Thần Thánh vực bên trong diễn luyện nửa ngày, bảo đảm không có sơ hở nào phía sau, mới tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp lên. Giờ đây tính cả là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Chỉ cần chờ cái kia tiên nhân đi tới Lạc Thần Thánh vực, bọn hắn liền có thể báo gần nhất thù. Nhưng mà, cái này vừa chờ chính là 3 ngày. 3 ngày này ngoại giới không ngừng truyền đến Bạch Y tiên nhân diệt cái thánh vực nào, chu diệt bao nhiêu tu sĩ tin tức. Thế nhưng Bạch Y tiên nhân cứ thế không có tới Lạc Thần Thánh vực. Phảng phất biết nơi này có mai phục đồng dạng. Loại tình huống này, không ít thánh vương kiên nhẫn đã dần dần bị làm hao mòn sạch sẽ. Chỉ có Trần Trầm loại này không có chút nào lợi ích dính dáng nhân tài có thể tâm như chỉ thủy. Còn tốt, Minh Hà thánh vương, Tử Vi thánh vương, những lão gia hỏa này bảo trì bình thản. Tuy là nội tâm có chút nôn nóng, nhưng lại biết giờ đây phương pháp tốt nhất chỉ có chờ đợi. Có bọn hắn áp chế, cái khác thánh vương coi như là không còn kiên nhẫn, cũng chỉ có thể theo ở phía sau chờ đợi. Sau một ngày đêm khuya, mây đen gió lớn, một đám thánh vương đều tại trận pháp nội bộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Xa xa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Nghe được âm thanh này gào thét, 20 tên thánh vương cùng nhau mở mắt ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía hướng bắc. Chẳng biết lúc nào, xa xa bầu trời bên trong nhiều một đạo to lớn bóng đen. Bóng đen này trong đêm tối không thấy rõ nhiều lớn, nhưng một đôi màu vàng ánh mắt lại là sáng kinh người. Như là đèn pha đồng dạng nhìn Lạc Thần Thánh vực, là nó. Trần Trầm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc trước hắn vì giúp Ngạo Vũ tăng thực lực lên, đã từng điều tra qua Minh Uyên giới có cái nào cực kỳ lợi hại chân linh. Trong đó đặc biệt đề cập tới một cái tên là Minh Bằng chân linh. Cái này chân linh chính là Minh Uyên giới trên lục địa công nhận mạnh nhất chân linh. Thực lực có thể so đại thừa đỉnh phong, đồng dạng thánh vương đều không dám trêu chọc. Nó đặc điểm chính là tiếng gào như rồng, mắt đầy kim quang. Lúc ấy hắn vẫn không có thể thôi thúc động cửu thiên huyền chấn tháp, nguyên cớ cũng không dám đánh cái này chân linh chủ kiến. Trần Trầm trong mắt lóe lên một đạo bạch quang, tiên cương cực mục thôi động, rất nhanh liền tại Minh Bằng trên lưng phát hiện một đạo bạch y thân hình. Chính là cái kia bạch y tiên nhân, nhìn dạng này, hẳn là bạch y tiên nhân thu phục Minh Bằng. Không chờ Trần Trầm nghĩ tiếp, một đám thánh vương nhất không muốn nhìn thấy một màn phát sinh. Phương Bắc trên bầu trời Minh Bằng tung người một cái đã đi tới Lạc Thần Thánh vực trên không. Thế nhưng Bạch Y tiên nhân lại ngừng tại chỗ, giết sạch bên trong tu sĩ. Bạch Y tiên nhân âm thanh từ đằng xa truyền đến, Minh Bằng nghe vậy thét dài một tiếng, một đôi che trời cánh lớn mãnh liệt công về phía dưới Lạc Thần Thánh vực phòng hộ trận pháp. Bên trên, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, Lạc Thần Thánh vực trận pháp kịch liệt lắc lư lên. Nhưng mà trận pháp phía dưới rất nhiều thánh vương cường giả lại tất cả đều trốn ở trận pháp nội, bộ không nhúc nhích, sợ bị cái kia bạch y tiên nhân phát hiện manh mối gì. Oanh, oanh, tiếng oanh minh còn tại duy trì liên tục, xa xa bạch y tiên nhân lại không có nhúng tay ý tứ. Lạc Thần Thánh vương nhìn thấy một màn này, cắn răng nói, tiếp tục như vậy không được. Nếu là bị Minh Bằng công phá trận pháp, cái kia hết thảy liền phí công nhọc sức. Nói thật, giờ đây Lạc Thần Thánh vực bên trong cũng có một chút tu sĩ làm mồi nhử. Minh Bằng đánh vào trong trận pháp phía sau, đem những người này tàn sát hầu như không còn. Một đám thánh vương nếu là còn không xuất thủ, vậy nhân ra nhưng liền đi. Nếu như xuất thủ, vậy chỉ có thể diệt sát một cái chân linh, thì có ích lợi gì đây? tiền bối, ta trước đi chủ trì phòng hộ đại trận. Lạc thần thánh vương dứt lời bay ra che lấp đại trận, hướng về thánh vực trung tâm một nơi nào đó bay đi. Có nàng chủ trì đại trận, phòng hộ trận pháp thoáng cái biến đến không thể phá vỡ lên. Cho dù là Minh Bằng lại thế nào công kích cũng lay động không được mảy may. Hống hống, công kích không phá được trận pháp. Minh Bằng bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Bạch Y Tiên Nhân. Xa xa Bạch Y Tiên Nhân thấy vậy thản nhiên nói. Ô, có đại thừa đỉnh phong tu sĩ tại bên trong. Nhìn tới ta mấy ngày nay giết phàm nhân vẫn là thiếu đi. Không chấn nhiếp đến ngươi, hoặc là trận pháp phía dưới, cũng không chỉ một đại thừa đỉnh phong, nguyên cớ ngươi mới không có sợ hãi. Nghe được hắn lời nói, một đám thánh vương tâm tất cả đều nâng lên cổ họng. Cái này Bạch Y Tiên Nhân quá thông minh, bọn hắn chỉ là hơi hơi lộ ra một chút sơ hở, liền bị người ta nhìn ra, muốn để ta nhìn một chút, các ngươi đến cùng có bao nhiêu người. Bạch Y Tiên Nhân ngửa mặt lên trời cười to, trong tay tiên kiếm mãnh liệt vung ra. Một giây sau, đèn kịt ban đêm bỗng nhiên xẹt qua một đạo bạch quang. Ngay sau đó một đạo ngàn mét kiếm khí thẳng chém mà xuống, khuấy động trăm dặm, theo lạc thần thánh vực chính giữa chợt lóe lên. Nguyên bản không thể phá vỡ phòng hộ trận pháp nháy mắt bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó lấy toàn bộ lạc thần thánh vực đều một phân thành hai. Lạc thần thánh vương nhìn phía dưới dài hơn nghìn dặm, sâu không thấy đáy kiếm khí khe rãnh, sắc mặt xấu hổ đến cực điểm. Loại này uy lực kiếm khí vừa mới nếu là chạm tại trên người nàng, nàng chỉ sợ đến tại chỗ vẫn lạc. Mà bên kia, Bạch Tiên Nhân cường đại thần thức đã đem lạc thần thánh vực bên trong nhìn trộm sạch sẽ. Cho dù là có trận pháp che giấu, cũng không thể trốn qua hắn điều tra. 19 vị thánh vương, thật sự là thật lớn thủ bút, xem ra là tập hợp một giới lực lượng tới đối phó ta. Bạch Y Tiên Nhân cười lạnh thành tiếng, lại không có chút nào e ngại. Ngay sau đó hắn lẩm nhẩm pháp quyết, một tòa tiểu tháp theo trong cơ thể hắn bay ra. Cái này tiểu tháp đón gió tăng vọt, cũng không lâu lắm liền biến thành vạn mét cao, bao phủ tại lạc thần thánh vực trên không. Chấn, Bạch Y Tiên Nhân đối với cự tháp bỗng nhiên một chỉ. Cự tháp phía dưới cùng nhất ba tầng lập tức sáng lên quang mang. Cùng lúc đó, vô tận tiên khí theo cự tháp bên trên rủ xuống. Một nhóm xuẩn tài cũng dám mai phục ta, hôm nay liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Tiếng nói vừa ra, cái kia cự tháp chậm chậm hướng phía dưới chấn áp. Lạc thần thánh vực bên trong một đám thánh vương đối mặt cái kia áp lực khổng lồ, trong lúc nhất thời vậy mà động đậy không được. Trần Trầm lúc này thân sức ép lên cũng cực nặng. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc là phía trên cái kia tháp, quả thực cùng hắn cửu thiên huyền chấn tháp giống như đúc. Chẳng lẽ cái kia tông môn không chỉ một tòa cửu thiên huyền chấn tháp? Cửu thiên huyền chấn tháp chế tạo bảo vật. Không đúng, Trần Trầm rất mau nhìn đến khoảng cách. Bởi vì hiện tại cái này tháp đã vận dụng ba tầng lực lượng, mà hắn lúc trước dùng tứ tượng ngự thiên trận thao túng cửu thiên huyền chấn tháp chỉ vận dụng một tầng lực lượng mà thôi. Mà liền tầng kia lực lượng liền đánh tan tứ đại thánh vương. Nếu là dùng hai tầng lực lượng, cái kia uy lực căn bản không dám tưởng tượng. Phòng chừng đánh mười mấy cái thánh vương không có vấn đề. Nếu là trên đỉnh đầu thật sự là cửu thiên huyền chấn tháp, đối phó chính mình những người này, nơi nào cần phải ba tầng lực lượng? Cực kỳ hiển nhiên, đỉnh đầu cái này tháp là thua xa chính mình cửu thiên huyền chấn tháp. Xem chừng là cái tinh phỏng một so một. Trần Trầm trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua. Tử khí đông lai, thanh âm này truyền ra. Một bộ họa quyển xuất hiện tại hư không bên trong. Họa quyển này chậm chậm bày ra, vô tận tử khí từ đó thích hợp mà ra.